fanfic Kagamine, chủ nhân, nhặt em về nuôi nhé. Chương 101 tương đương. Góc truyện audio.com. Chương 101, câu chuyện đó là từ rất lâu. À, mà cũng chẳng lâu gì lắm, cỡ chừng khoảng 50 năm đổ lại thôi. Nó nói về một người con gái vừa tròn 20 tuổi đã đạp lên tất cả băng vùng và càn quét hết tất cả các băng xã hội đen trên toàn thế giới. Uống máu người và đạp lên hàng ngàn xác chết để ngồi lên chiếc ghế nữ hoàng hắc đạo. Người ta không biết rõ cô tên là gì, chỉ biết cô có mái tóc màu vàng óng ả, sắc đẹp làm đổ cả nam nhân trong thiên hạ. Hàng ngàn người quỳ xuống chỉ để làm thuộc hạ của cô. Lily, tượng trưng cho sắc đẹp, sự kiêu hãnh, quý phái, cô tự tin kiêu ngạo và độc ác, mà như họ thường nói. Sau lưng một người phụ nữ xấu xa luôn có một người đàn ông thành công. Sau lưng nữ hoàng hắc đạo, là thuộc hạ thân tín nhất của cô, một người đàn ông hơn cô 10 tuổi. Còn câu chuyện về họ là cả một câu chuyện dài. Chúng ta sẽ gặp nó sau. Đến đâu rồi nhỉ? À, sau nhiều năm lăn lộn trên giang hồ, mỗi người đều có một gia đình riêng của bản thân. Bắt đầu rửa tay gác kiếm. Người đàn ông đó mang tên Haru Megurin, ông mang danh với hai chữ lạnh lùng độc đoán, nhưng lòng trung thành của ông đối với cô chủ nhỏ hơn mình gần 10 tuổi là thứ mà không có gì có thể đong đếm được. Cô chủ lấy chồng, phận làm tôi cũng phải yên bề gia thất. Haru chọn và lấy một người vợ. Sau nhiều năm trôi đi, cái gia đình tưởng chừng không có tình yêu đó lại sinh ra ba đứa trẻ kháu khỉnh. Một đứa con gái lớn, con trai lớn và đứa con gái út, khoảng tuổi chênh lệch giữa chúng khá nhiều, nhưng như vậy cũng không tạo ra được khoảng cách giữa cả ba. Đứa con gái lớn mang vẻ dịu dàng, kiêu sa mà đằm thắm, mái tóc hồng được thừa hưởng từ người cha dài đến chấm eo. Theo đó là đôi mắt xanh như đại dương được thừa hưởng từ người mẹ. Luca Megurin, người con trai thứ hai như được đúc từ một khuôn với Haru. Vẻ điềm tĩnh, chững chạc in sâu vào trong người cậu, như máu thịt từ cậu đều được đúc khuôn từ người cha. Không thừa hưởng bất cứ thứ gì từ người mẹ của mình. Người con trai mang theo dòng máu của cả gia tộc, Yuma Megurin, người con cuối cùng là một đứa bé hết sức đáng yêu. Hơi bướng bỉnh và làm nũng với mọi người trong gia đình. Đứa con gái xinh đẹp mang theo gương mặt thanh tú như người mẹ của mình. Chỉ có mái tóc màu đào óng ả của người cha già đáng kính. Miki Megurin, rồi, mọi chuyện cần đến cũng phải đến. Hôn nhân tan vỡ, gia đình chia ly, Miki được một đàn em cũ năm xưa theo Haru cùng Lily mang đi theo lời dặn dò cuối cùng của Haru trước khi chết. Cẩn thận, người về với cố nhân, Miki được mang đến và nuôi dưỡng tại gia tộc Kagamine hiện tại còn đang bên anh. Yuma ở lại bởi ghiềng xích của gia tộc, trơ mắt nhìn mẹ mang người chị gái kính yêu còn lại của mình đi. Bà rời khỏi Pháp, đến Thụy Điển, gặp và lấy một người có gia thế trong Hắc Bang, nắm giữ một khu vực khá lớn ở châu Mỹ. Chớ trêu thay, một người đàn bà xa cố hương thì có mấy chi là tiền. Bao nhiêu là xính lễ? Phải, người mẹ vô tâm đó đã bán con gái của mình cho em họ của người chồng mới. Người mà rất nhiều năm sau này trở thành một lão đại buôn điếm của tiếng ở Thụy Điển. Phu du Albert, như mẹ của mình, Luca kết hôn với một người mà mình thậm chí chưa gặp một lần. Cắn răng ôm nước mắt tại Thụy Điển, cô như đâm từng dao vào tim mình khi sinh ra đứa con gái mà không phải là người con trai mình yêu. Không phải người con trai mới mái tóc tím phiêu giật, dịu dàng và yêu thương cô. Vậy mà khi Ania, con gái của cô chưa trong 2 tháng tuổi, cô đã chết trước lưỡi diều của chồng mình trong âm mưu thâu tóm Nhật Bản. Nơi mà em gái Miki cô đang sống vui vẻ hạnh phúc. Cô ngã xuống trước cái nhìn và tiếng khóc của em gái. Trước cái nhìn mỉa mai của chồng mình, và thậm chí con gái cô, Ania cũng không khóc một tiếng. Thật mỉa mai làm sao? Cô đã bỏ rơi một tình yêu chân chính. Và giờ kết cục là thế này. Em gái Miki của cô sau đó chết. Khi nhận được tin, Yuma cùng với vợ mình là Miriam cùng con gái Jin nhỏ của mình lao đi trên đường và gặp tai nạn. Chiếc xe tải đó ùa đến và cuốn đi sinh mệnh người con gái anh yêu thương nhất. Đứa con gái anh yêu thương cũng rời bỏ mình. Gia tộc Megurin như bị vén xuống tấm màn của bi kịch. Sau vài năm, nó lại trở nên hùng mạnh, đứng xứng tầm với một băng đảng lớn nhất nhìn thế giới. Gia tộc Kagamine, sau đó anh tra ra được cái gì? Chị gái cùng em gái của anh đã bỏ mạng tại biệt thự Hắc Phiên ẩu đả năm đó. Sau, anh lại nhận được tin, chiếc xe tải ngày đó thuộc quyền của gia tộc Kagamine. Nhưng sau tai nạn ngày đó, Kagamine đã không sử dụng xe tải nữa. Nực cười làm sao, với ý nghĩa men móm trả thù đúc kết và lật đổ gia chủ Kagamine. Và trước đây không lâu, anh nhận được một tin, Fuzuo đã chết, và còn gì nữa, biệt thự thượng cổ tại Thụy Điển bị chôn vùi trong vòng một đêm. Fuzuo Albert hoàn toàn không thấy xác. Điều cuối cùng, Anya, cô cháu gái của anh đã chết. Ha ha, cô ta bị chính người cha ruột của mình cắt đầu và giấu xác ở bên ngoài biệt thự. Nhưng về cô cháu gái này, anh hoàn toàn không có ấn tượng. Để xác định không bị lộ hành tung sau khi điều tra, anh đã di chuyển tại rất nhiều nơi. Mà điểm cuối cùng, lại là Nhật Bản, thật nực cười, anh cho cài bom ẩn và cài gián điệp vào biệt thự Hắc Phiên kể cả trong tổ chức gần 2 tháng. Mà thằng nhóc đó vẫn không phát hiện. Đến cuối cùng, khi anh tưởng toàn bộ kế hoạch đã sắp thành công, anh sắp trả thù được cho người phụ nữ anh yêu, cho đứa con gái bé bỏng đã chết của anh, thuộc hạ dưới trướng của anh, thuộc hạ cả hai đời đều theo dòng họ anh. Gakupo Kamui lại như bay báo về. Anh ta bảo, con gái anh còn sống. Anh không tin, nhưng anh biết trái tim trong lồng ngực mình, trái tim mình đã rơi lộp bộp. Anh ta nói, cô bé giống hết Miriam nhiều năm trước, tuy không xác định, nhưng anh vẫn không kiềm được hy vọng. Anh bối rối, lo lắng, trong cả cuộc đời anh, chưa bao giờ rối loạn như vậy. À, có hai lần, đó chính là cái ngày anh cưới Miriam, ngày còn lại chính là cái ngày tai nạn xảy ra, khi bàn tay anh xác nhận, trái tim của người vợ mình đã ngừng đập, ngay lúc anh bối rối nhất. Meiko, hộ vệ năm xưa của chị gái anh đã đi khắp thế giới ngao du về. Vốn cô không hề với cách làm của anh, cô cũng là sát thủ. Hơn ai hết, cô rõ những sát thủ với nhìn mặt tử thần và sống như thế nào. Và cách làm của anh, chính là kéo những người như cô xuống địa ngục. Ngày này 5 năm trước, cái ngày mà anh bắt đầu thực hiện kế hoạch, cô đã bỏ đi, 5 năm, không hề quay lại. Vậy mà khi bắn nát cửa kính dày gần 3 cm, bước vào và quăng lên mặt lão đại là anh đây một đống giấy tờ, thì lại ngồi ngay lên bàn làm việc của anh, gật đầu một cái như chào hỏi với Gakupo, rồi tự nhiên rót trà bên Canada gửi về uống ngon lành. Anh nhíu mày lật ra từng sấp giấy, càng xem mắt lại càng trợn to. Meiko hớp xong một ngụm trà, đặt mạnh tách trà xuống bàn khiến nó vang tiếng thật lớn. Sau đó mấp máy môi nói với Yuma đang đứng thờ người. Ngu ngốc, ha ha, công nhận anh rất ngu ngốc. Nhiều năm mù quáng đâm đầu vào thù hận. Có ai biết sau đó mọi chuyện phức tạp lại như đơn giản vậy? Ngày ấy, chị gái và em gái anh chết, là do dòng tộc Albert, thậm chí chiếc xe ngày ấy, là do thuộc hạ thân tín sau khi đưa diều cho Fuzuo bổ chết Luca. Sợ bị trả thù, Fuzuo đã đưa tiền cho hắn trốn thật xa, mà chiếc xe hắn lấy, chính là chiếc xe mà hắn lấy từ biệt thự Hắc Phiên. Đó là chiếc xe cuối cùng cho vụ buôn lậu đồ cổ xuyên biên giới. Là do anh quá ngu ngốc, hay là mọi chuyện quá phù hợp? Ha ha ha ha, nhưng ông trời không trách anh. Ông ấy không trách anh mà. Đúng không? Đúng, ông ấy không trách anh. Ông ấy còn để cho con gái về với anh mà. Con gái, bà rất nhớ con. Cách chương.